Chương 2296, Thủ hộ, 2. Giữa không trung Lạc Vũ càng là sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm mờ máu. Cả người từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Màu xanh cự điểu phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, một lần nữa về tới Lạc Vũ thể nội. Ba cái xuất khiếu kỳ tu sĩ lôi đình một kích, để chiến trường tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Trời giám cửa cùng tiết gia nhân quả thực vui mừng quá đỗi, từng cái lớn tiếng vuốt mông ngựa. Trường lao huy vũ, những này đạo trích, lại như thế nào có tư cách tại trường lao dưới tay nhảy nhót, chúng ta thật sự là vắng đầu, coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là hai cái nguyên anh nhất dài, sợ bọn họ làm gì. Du trưởng lao ba người dơ cảm, chậm rãi hạ xuống tới, trong mắt cu nở dê lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bị thương nặng Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt, cười nhạo một tiếng, vừa mới ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ tiếc, các ngươi minh ngoan bất linh. Đã nghĩ như vậy muốn chết, vậy các ngươi liền theo quân mộ nhan, chết chung đi. Dứt lời, ba người đã cước đạp thực địa, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa hôn mê trên mặt đất mộ nhan trên thân, lại tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Quang mang bao phủ chỗ, trên người nàng những vết thương kia, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nguyên bản khô cạn linh lực, QNZ một chút xíu tràn đầy. Trên bầu trời, mơ hồ phảng phất có tiếng đàn đang vang vọng. Không được tiết trung quát to một tiếng, nữ ma đầu này muốn tỉnh lại chỉ là tỉnh lại coi như xong, nhìn nàng bộ dạng này, rõ ràng là muốn khôi phục thực lực. Trời giám cửa cùng tiết ra người, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Nếu như nói bọn hắn sợ nhất, nhất e ngại chính là ai đây, tuyệt đối là khuynh thành sắt thần quân mộ nhan. Nữ nhân này chưa đi đến mất hồn lâm trước đó, liền đã có thế dê tờ đến bọn hắn người ngã ngựa đổ. Mà lại kỳ quỷ khó dò thủ đoạn thực sự nhiều lắm, căn bản là để nhân khó lòng phòng bị. Bây giờ ra mất hồn lâm, Lãnh Vũ Mạt cùng Lam Lạc Vũ thực lực đều đề cao. Kia quân mộ nhan đâu, nếu là quân mộ nhan cũng thay đổi mạnh trong mắt mọi người cùng nhau lộ ra tuyệt vọng vẻ hoảng sợ. Giết nàng, có nhân hét lớn một tiếng. Nhất định phải tử A nữ ma đầu tỉnh lại trước giết nàng. Du trưởng lao ba người nghe tiếng cu nở dê lập tức từ đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần. Ba người liếc nhau, rốt cuộc không lo được Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt, phi tốc hướng phía mộ nhan phóng đi. Đương đương đương, nhưng mà, thế như thiên quân công kích lại bị ngăn tại giữa không trung. Lãnh Vũ Mạt khỏe miệng tràn ra vết máu, thân thể lung lay sắp đổ, trong tay hồng liên đao lại một mực chống chọi ba người công kích. Phốc, ba cái xuất khiếu kỳ tu sĩ linh lực xung kích, để trong cơ thể nàng máu mãnh liệt phun ra ngoài. Trong hai phảng phất có thế nghe được mình xương cốt cùng nội tạng tư nở dê tờ cờ vỡ vụn thanh âm. Nhưng nàng hai mắt vẫn như cũ là như thế sáng tỏ, lưng vẫn như cũ ưỡn đến mức như thế thẳng. Run rẩy thanh âm khàn khàn, phun ra mỗi một chữ đều là bang kim khách ngọc, thề sống chết không hối hận, muốn thương tổn ta tiểu sư muội vậy liền. Từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Mà Lạc Vũ sắc mặt trắng bệnh, gắt gao cắn răng, lại một lần nữa triệu hoán ra tất phương. Đúng vậy, tại mất hồn nơi ở ẩn không thương cung trong, trên người hắn nhiều một viên thượng cổ thần thú tất phương hồn châu. Tất phương cùng bạch trạch đồng dạng cùng là thần thú, mặc dù không bằng bạch trạch cường đại. Nhưng cũng không phải bây giờ Lạc Vũ có thể tùy tiện triệu hoán. Chỉ triệu hồi ra tất phương một lần, hắn liền muốn tiêu hao toàn bộ linh lực. Triệu hoán lần thứ hai, vậy cơ hồ là dùng tiêu hao sinh mệnh cùng thần hồn phương pháp. Nhưng mà, trên mặt của hắn không có nửa phần do dự. Thấu chương xong.